Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, tê tương đương xú nương môn điểm nhẹ. Trần Tấn cùng Thi Kiệt nói xong lời nói này về sau. Lẫn nhau quan hệ trong đó lập tức kéo gần lại rất nhiều. Thậm chí còn không hiểu nhiều hơn một cỗ cùng chung chí hướng cảm giác tới. Dù sao lấy trước lẫn nhau thưởng thức, cũng còn dừng lại tại thương nghiệp phương diện bên trên, cho tới hôm nay thẳng thắn tương đối cùng thẳng thắn về sau. Trần Tấn cùng Thi Kiệt mới phát hiện trong lòng đối phương cùng mình tương tự giá trị quan cùng tác. Phong làm việc, cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, Thi Kiệt bình thường rất ít uống rượu, hôm nay lại là buông ra lượng. Cùng Trần Tấn vừa uống vừa trò chuyện, bất chi bất giác liền đến 10 giờ tối nhiều, lại còn chưa đã ngứa. Cuối cùng vẫn là lão bà hắn ra mặt nói câu, lại uống, lá gan còn muốn hay không à nha. Thi Kiệt bị nói đến nhất thời sững sờ, lúc này mới ngượng ngập chê cười ngừng lại, bất quá cái này chính sự đều đã nói chuyện phiếm xong. Hai người sớm liền tiến vào say rượu khoác lác giai đoạn. Cho nên Trần Tấn liền để ly rượu xuống, đứng dậy cáo từ, đi xuống lầu về sau. Trần Tấn không có lập tức lái xe về nhà, bởi vì hôm nay nói chuyện vui vẻ uống đến không ít. Bị cái này đêm đông gió lạnh một kích, trong dạ dày thật là có một ít sôi trào. Kỳ thật hôm nay uống xa xa còn chưa tới Trần Tấn tửu lượng, nhưng chính là có chút cấp trên. Lái xe xác thực không quá an toàn, cái này thật gọi rượu không say người người tự say. Trần Tấn tự diễu nghĩ đến, chỉ bất quá không nghĩ tới là cùng cái nam nhân. Nghĩ như vậy, Trần Tấn đi ra cư xá, dọc theo tường vây bắt đầu đi dạo, chuẩn bị hơi chậm rãi tửu kình lái xe nữa. Đến giao lộ, đã thấy chỗ rẽ một nhà tiểu điếm vẫn sáng đèn. Là cái bán nồi đất cửa hàng nhỏ tử. Vừa nhìn thấy cổng một hàng kia sắp xếp nóng hôi hổi nồi đất, còn có bày ở án trên đài các loại ăn uống, Trần Tấn lập tức cảm thấy có chút đói bụng. Thi Kiệt lấy ra chiêu đãi hắn đồ vật quả thật không tệ, chỉ tiếc liền là lượng thiếu chút. Thế là Trần Tấn đi băng qua đường, đến tiểu cửa tiệm sông bên trong hô, ông chủ, còn làm ăn sao? Làm, một cái vẻ mặt tươi cười phụ nữ trung niên ra đón cười nói. Soái ca, ăn chút gì? Trần Tấn nhìn một chút, chỉ nói, đến cái lớn sắp xếp nồi đất, lại cho ta thêm cái đùi gà, thêm phần tiểu sắp xếp, thêm phần lạp xưởng, lại đến hai cái trứng trần nước sôi. Đúng, fan hâm mộ phải thêm lượng. Được rồi, chính ngươi tìm vị trí ngồi. Một hồi liền tốt, lão bản nương theo tiếng, lập tức công việc lu bù lên. Trần Tấn gật gật đầu, nhìn xem chung quanh cửa hàng đều đã lâm vào một vùng tăm tối. Lúc này mới nhớ tới hôm nay đã là số 21. Lại có cái hơn 10 ngày liền là Tết Xuân. Đông Giang thành phố bên trong tuyệt đại bộ phận tiểu thương sớm đều đã trở lại hương qua Tết. Rốt cuộc hàng năm xuân vận đều là đối quốc gia vận chuyển hành khách năng lực một lần cực lớn khảo nghiệm, nếu là đi về trễ, coi như mua không được phiếu. Trần Tấn tò mò hỏi, lão bản nương, lúc này sắp liền muốn qua Tết, các ngươi làm sao còn không trở về? Ta bé con liền trên Đông Giang Đại học đấy, hắn trong khi nghỉ đông có cái gì luận văn cần xã hội thực tiễn. Không thể quay về, ta cũng liền không trở về. Lại nói, đại gia hỏa đều đóng cửa, liền ta nhà mở ra. Sinh ý do ngày bình thường thật nhiều á. Lão bản nương ứng với, xách lên con của mình. Khắp khuôn mặt là tiếu dung. Trần Tấn gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Kỳ thật hắn cũng do dự qua Tết Xuân có phải hay không muốn chuyện đi về. Rốt cuộc Trần Du ngay tại Đông Giang thành phố, phòng ở cũng mua ở nơi này, tựa hồ ở nơi nào ăn Tết đều là giống nhau, chỉ bất quá theo đoạn thời gian gần nhất, Đông Giang thành phố bên trong dòng xe cộ dần dần giảm bớt. con đường dần dần bình thường. Ngược lại để Trần Tấn cải biến chủ ý. Thành phố lớn đều là như thế này. Càng là đến tới gần Tết Xuân thời điểm, thành thị lại càng là quạnh quẽ, không có chút nào niên kỷ vị. Đây chính là thường ở nhân khẩu hơn 12 triệu đại đô thị nha. Tính đến một chút không đăng ký hắc hộ, nhân khẩu nói không chính xác sẽ vượt qua 1.500 vạn. Nhưng trên thực tế, chân chính Đông Giang thành phố người địa phương chỉ có 2-300 vạn, còn lại hơn 1.000 vạn người đều là muốn đi tứ tán, về đến cố hương. So sánh dưới, Trần Tấn càng hướng tới quê quán ngọn núi kia thành. Cứ việc trên đường phố đều đầy ắp người, khắp nơi đều là bán đồ Tết, bán hàng rong, cửa siêu thị sẽ còn bày biển thấp kém lớn loa, mỗi ngày làm không biết mệt phát ra chúc mừng phát tài loại hình ác tục ca khúc. Nhưng chính là như thế này nồng đậm năm mới khí tức, mới có thể để cho trở lại hương đám người cảm thấy an tâm. Rốt cuộc đi trên đường không ra 100 mét liền có thể gặp phải người quen cảm giác, là tại trong đại thành thị tuyệt đối không cách nào thể nghiệm đến lòng cảm mến. Huống chi, phụ mẫu còn nằm tại ngoại ô không biết tên dốc núi đất vàng dưới. Một năm thời gian trôi qua, sẽ mọc ra nhiều ít cỏ dại, lại sẽ trồng chất nhiều ít lá khô đâu. Mình đã tìm được con đường thuộc về mình, Trần Du cũng đã hướng phía chính nàng hy vọng con đường mà đi tới. Những này đủ loại, làm sao đều hẳn là đến phụ mẫu trước mộ phần hồi báo một chút a. Nghĩ đến nơi này, Trần Tấn móc ra điện thoại, cho đại mã đi điện thoại. Quy tương đương lão Trần, đại mã thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ tại kìm nén kình đâu. Trần Tấn kinh ngạc nói, ngươi chuyện gì xảy ra a? Ô ô ô, thanh âm gì? Làm sao có nữ nhân tiếng khóc a? Trần Tấn cả kinh nói, đại mã hoàn toàn thất vọng, khóc khan thôi, ngạc nhiên, cáp. Trần Tấn sững sờ, mẹ nó, người tại làm loại này yêu làm chuyện thời điểm, có thể hay không không nghe a? Cực kỳ xấu hổ nha. Lại nói, liền ngươi củ cà rốt kia đinh, có thể đem ai làm khóc a? Ngươi xéo đi, thật là tương đương điện thoại của ai đều có thể không tiếp. Người ta có thể không tiếp sao? Ha ha, tương đương nói đi. Chuyện gì? Đại mã cười nói, ăn Tết ngươi trở về sao? Trần Tấn hỏi, nếu là trở về, liền cùng ta một đạo đi. Tăng thêm lão toán hai vợ chồng, vừa vặn một xe. Đại mã dừng một chút, sau đó cắn răng, a đi ngươi. Một tiếng, hiển nhiên là nghẹn xong đại chiêu bắn. Nghe được Trần Tấn suýt nữa liền muốn nện điện thoại. Hắn giận dữ hét, người mẹ nó xong chưa? Nói cho ngươi chuyện đứng đắn đâu. Đại mã lúc này mới cười ha ha nói, thật mẹ nó sảng khoái. Ta à, tương đương hiện tại còn không biết nha. Ngươi ngày nào đi, đến lúc đó nếu là trở về, ta lại gọi ngươi, làm sao cũng phải 28, 29 thời điểm đi. Ngươi cũng đừng quên. Trần Tấn dặn dò, được rồi, tương đương tê tương đương xú nương môn điểm nhẹ. Đại mã hô hào, lão Trần, ta cái này lại dũng cảm, về trò chuyện a. Nói xong hắn liền vội vã cúp điện thoại, làm cho Trần Tấn dừng lại im lặng. Cái này lão bản nương kêu, soái ca, nồi đất tốt, nhân lúc còn nóng mới tốt ăn. Trần Tấn theo tiếng tiến tiểu điếm ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện tận cùng bên trong nhất sau quầy đầu ngồi một cái tiểu hòa tử, hơn 20 tuổi bộ dáng, chính cầm máy kế toán đối tờ đơn án lấy. Ngươi ở đâu cái đại học đi học? Trần Tấn vừa ăn vừa hỏi nói. Tiểu hòa tử sững sờ, nghiêng đầu nhìn một chút, lập tức cười nói, Đông Giang Đại học Sư phạm. Hoắc, đào hàng lưới mã 33 đồng học qua. Trần Tấn ra vẻ khoa trương nói. Tiểu hỏa tử gật gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra hướng tới nói, đúng nha, ta nếu là có hắn lợi hại như vậy liền tốt. Học ngành nào? Trần Tấn lại hỏi. Dân thương luật học. Đối phương gật gật đầu. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, từ đáy lòng tán thán nói, lợi hại a, đây chính là Đông Giang Đại học sư phạm trọng điểm ngành học. Ngươi biết, nguyên vốn có chút qua loa tiểu hòa tử lập tức tới hào hứng nói. Bình thường người nghe nói Đông Giang Đại học sư phạm, nghĩ tới đều là giáo dục loại ngành học. Trần Tấn gật gật đầu, ta điều tra Đông Giang các trường đại học trọng điểm ngành học. Cho nên biết một chút, dân thương luật học hẳn là Đông Giang Đại học sư phạm, tỉnh quan trọng nhất, ngành học a. Chỉ riêng cái này ngành học, các ngươi so Đông Giang Luật Học Viện cùng Sở Nam Chính trị và Pháp luật Đại học còn lợi hại hơn. Một chút, mà lại cái này ngành học vẫn là bác sĩ học vị trao tặng điểm. Rất không tầm thường, nghe vậy, tiểu hòa tử có chút kích động lên. Hắn hỏi, ngươi là... S.A. vẫn là công ty tổng giám đốc. Vì cái gì hỏi như vậy đâu? Trần Tấn hiếu kỳ nói. Tiểu hòa tử phân tích nói. Bình thường chỉ có dùng người đơn vị người phụ trách. Cùng chúng ta cái này ngành học hành nghề người. Mới có thể đối trường học của chúng ta có hiểu rõ. Ta nhìn ngươi bộ dáng. Hẳn là sẽ không là hành nghề người. Đại khái suất là S.A. Ha ha. Ngươi tên là gì? Trần Tấn cười hỏi ngược lại. Ta gọi Vương Chính Hàn. Hắn đáp, Trần Tấn cũng lễ phép nói. Ta gọi Trần Tấn, ân tương đương miễn cưỡng tính ngươi nói công ty tổng giám đốc đi. Trần Tấn tương đương, Vương Chính Hàn nhíu mày nghĩ nghĩ. Cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Sau đó khuôn mặt đột nhiên trì trệ. Vội vàng tại bên trên máy vi tính tuần tra một chút. Sau đó kích động đứng người lên đến Trần Tấn trước mặt nói. Ngươi, a, không, ngài liền là Tấn Hoa bất động sản công ty giám đốc. Trần Tấn cười cười, xem như ngầm thừa nhận. Lần này Vương Chính Hàn triệt để không bình tĩnh. Hắn có chút xấu hổ nói. Liên quan tới báo cáo của ngài. Ta sau khi xem vô cùng kính nể ngài, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy cùng ngài gặp mặt. Vì cái gì kính nể? Trần Tấn ngạc nhiên cười nói. Vương Chính Hàn nói, bởi vì ngài là một vị duy nhất thiết thiết thực thực chú ý chúng ta người bình thường lợi ích. Thương nhân nha, không dối gạt ngài nói, chúng ta đồng học bầy bên trong, còn có sân trường lộn tán trên đều nhanh vỡ tổ. Hiện nay giá phòng tăng lợi hại như vậy, đối với chúng ta người trẻ tuổi tới nói, ngay cả hy vọng xa vời tư cách đều không có. Ngài mặc dù không có để giá phòng hạ xuống nhiều ít, nhưng là ngài cách làm như vậy, không khác cho cả nước nhà đầu tư làm một cái làm gương mẫu tác dụng. Cũng cho chúng ta thật sự rõ ràng có thể đoán trước tương lai niềm hy vọng. Chính Hàn, ngươi nói quá lời. Ta cũng không có ngươi nghĩ vĩ đại như vậy. Trần Tấn lắc lắc đầu nói. Ta là thương nhân. Suy cho cùng vẫn là trục lợi. Đơn giản là ở trong quá trình này. Hơi chiếu cố một chút những người bị hại kia hợp pháp lợi ích thôi. Chỉ là cầu cái yên tâm thoải mái. Vương Chính Hàn nghiêm mặt nói. Nhưng bây giờ tuyệt đại đa số thương nhân. Cầu cũng không phải là yên tâm thoải mái. Mà là tài nguyên rộng tiến nha. Vô luận nói như thế nào, cách làm của ngài đều là đáng giá tôn sùng cùng tuyên dương. Dứt lời, hắn lại nhỏ ý nói. Cái kia, Trần Tổng, có thể cùng ngài hợp chương ảnh sao? Đương nhiên là có thể. Trần Tấn có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới lại có một ngày mình cũng sẽ bị yêu cầu chụp ảnh chung rồi. Hợp xong bóng dáng. Vương Chính Hàn lại nói, ngài khả năng còn không biết a. Từ buổi tối hôm nay ngài thăm hỏi truyền ra về sau. Không trống trơn là Đông Giang thành phố phạm vi bên trong. Tại microblogging, còn có thiên nhai cùng mèo nhào tới. Khắp nơi đều tại đăng lại ngài thăm hỏi video. Nhất là trong trường lưới. Đều nhanh chuyển điên rồi. Thật sao? Trần Tấn khẽ giật mình. Ngược lại cũng có chút kinh hỉ. Hắn đúng là muốn mượn cái này thăm hỏi mở rộng sức ảnh hưởng của mình cùng nổi tiếng. lại không nghĩ rằng ảnh hưởng như thế lớn. Hiện bây giờ là thời đại Internet, sự tình gì một khi bị để lên lưới, chẳng khác nào là trần trụi bày tại trước mặt công chúng. Cho dù là tối nhỏ bé ưu điểm đều sẽ bị phóng đại. Đồng dạng, liền xem như tối không có ý nghĩa tì vết, cũng sẽ bị khai quật ra. Trần Tấn cũng không biết tình huống như vậy là tốt hay là không tốt. Nhưng ít ra từ Vương Chính Hàn biểu hiện đến xem, mình tại những cái kia sẽ phải bước vào xã hội hoặc là vừa bước vào xã hội người trẻ tuổi ở. Trong vẫn là chính diện hình tượng, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, toát ra một cái tuyệt diệu suy nghĩ tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?